người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 755, thôn phệ Osusuki Momoshiki. Nữ thân tộc nhân, không xứng bị thủ hộ. Thì ra là thế, cái này cũng liền nói đến thông. Rõ rệt có được thuần chính Osusuki nhất tộc huyết mạch nhưng không có thủ hộ giả. Ngược lại mình trở thành thủ hộ giả. Trọng nam khinh nữ tư tưởng rất nghiêm trọng a. Osusuki nhất tộc, Iwichi nhẹ nhàng lắc đầu. Như vậy ngươi bảo vệ cái kia Osusuki nhất tộc đâu? Kỳ thật Kaguya muốn giải thích một chút. Mình nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là đối phương thủ hộ giả. Chuẩn xác mà nói hẳn là thuộc về cấp dưới một loại nhân vật. Áy náy nghĩ cũng cùng thủ hộ giả không sai biệt lắm. Cũng liền lười nhác giải thích. Cái kia người đã bị ta giết. Bị giết, cho nên Kaguya là Osusuki nhất tộc phản đồ. Iwichi nhẹ gật đầu. Bất quá hắn cũng không phải thật sự là tử vong. Kaguya nói bổ sung. Không phải chân chính chết. Ân. Iwichi đôi mắt có chút nhất chuyển, đối phương cũng thông qua Kama tiến hành chuyển sinh. Gặp Iwichi nhanh như vậy liền nghĩ đến Kaguya nhẹ gật đầu, không sai. Như vậy cùng ngươi hợp, tác tới chỗ này ra hỏa kia tên gọi là gì? Osusuki Isiki, lúc này nằm dưới đất Momoshiki cười cười Isiki. Thế nhưng là thiên phú hết sức xuất sắc phân gia tộc nhân. Không nghĩ tới lại bị ngươi cho tiêu diệt nhục thân. Isiki cái này cũng rất xin lỗi hắn danh. Thiên tài. Nói xong Momoshiki quay đầu nhìn Iwichi. Người gọi Iwichi đúng không? Đột nhiên hỏi tên của mình. Iwichi có chút kỳ quái nhìn xem hắn. Momoshiki gặp Iwichi không có phủ nhận. Liền tiếp tục mở miệng nói xong. Thôn phệ ta. Iwichi. Không. Hiện tại phải gọi ngươi. Chấm ngoặc kép. Osusuki Iwichi. Momoshiki ánh mắt có vẻ hơi hưng phấn. Giống như là so Iwichi còn muốn không kịp chờ đợi đồng dạng. Osusuki. Momoshiki dùng cái tên này đến xưng hô Iwichi. Cái này khiến Kaguya sửng sốt một chút. Dùng xưng hô thế này cũng liền đại biểu cho Momoshiki công nhận Iwichi. Mặc dù Iwichi cũng không phải là Osusuki nhất tộc đi ra người. Nhưng Iwichi trên thân vốn có lực lượng. Màu vàng Raigan, màu vàng Tenseigan, thậm chí còn có dâu gần. Những lực lượng này đã có thể cùng có được mạnh nhất huyết mạch Osusuki nhất tộc tộc nhân so. Sánh với, cứ việc Iwichi có được huyết mạch cũng không phải là tinh khiết Osusuki nhất tộc huyết mạch. Nhưng mà Osusuki nhất tộc cũng không phải là nhìn huyết mạch. Chân chính quyết định một cái người có phải hay không thuộc về Osusuki. Nhìn chính là hắn vốn có lực lượng. Liền như là Kaguya dự định lợi dụng Kama tại Iwichi trên thân tiến hành chuyển sinh đồng dạng. Chuyển sinh về sau Kaguya tự nhiên cũng liền đã mất đi thuần chính Osusuki nhất tộc huyết mạch. Nhưng lực lượng của nàng vẫn còn sẽ mạnh lên. Tạo ra huyết mạch mới cũng vẫn như cũ thuộc về Osusuki. Iwichi hiện tại hoàn toàn chính xác có tư cách được xưng là Osusuki nhất tộc người. Tại Iwichi bị Momoshiki đối với hắn xưng hô phương thức ngạc nhiên đến thời điểm. Momoshiki lại tại hưng phấn nói xong. Thiên phú của ngươi, liền xem như tại tông gia bên trong cũng là số một số hai. Nếu như ngươi lại thôn phệ ta, như vậy lực lượng của ngươi sẽ trở nên vô cùng cường đại. Vừa vặn, cái kia Osusuki Isiki tay hắn chỗ còn có một cái thập vĩ. Ngươi thôn phệ ta về sau. Tìm tới Isiki thập vĩ. Tiếp tục đi tới một cái tinh cầu gieo trồng thần thụ. Lại ăn dưới hai cái thần thụ trái cây. Ngươi có lẽ liền có thể sinh ra thuế biến. Tiến hóa thành vĩnh hằng bất hủ tồn hạt tâm. Nhìn xem. Momoshiki bộ dáng bây giờ cực kỳ hưng phấn. Điểm cũng không giống là lập tức liền phải chết người. Tự hồ chết đi như thế chính là hắn mong đợi. Kaguya giờ phút này cũng hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Momoshiki đối Iwichi chờ mong như thế chi cao. Lại ăn dưới hai cái thần thụ trái cây. Liền có cơ hội lột xác thành vĩnh hằng bất hủ tồn tại. Đó chính là Osusuki nhất tộc tất cả tộc nhân duy nhất mục đích. tiến hóa thành vĩnh hằng tồn tại, thoát ly tử vong trói buộc. Hiện tại Kaguya cũng có chút minh bạch, vì cái gì Momoshiki sẽ có vẻ hưng phấn như thế. Lấy Momoshiki thiên phú, đại khái thôn phệ 10 cái thần thụ trái cây cũng không nhất định có cơ hội tiến hóa đến cấp bậc kia, cho nên nếu như hắn có thể qua làm Iwichi chất dinh dưỡng, để Iwichi có cơ hội hoàn thành hắn cái này một chi Osusuki nhất tộc mục tiêu. Mấy chục đời mấy ngàn năm gian khổ cố gắng, nếu quả như thật một ngày kia có thể thành công, tử vong đối với Osusuki nhất tộc tới nói, cũng không có gì có thể tiếc. Thôn phệ tộc nhân đến cường hóa tự thân, Osusuki nhất tộc là tại lấy cả tộc chi lực, kỳ vọng có thể thúc đẩy một cái thần sinh ra, một cái tộc đàn cùng chung mục tiêu, sẽ không cực hạn tại cá nhân sinh tử. Tới đi, Iwichi, thôn phệ ta, để lực lượng của ta trở thành ngươi chất dinh dưỡng, trợ giúp ngươi phát triển nhanh hơn. Nhìn xem điên cuồng Momoshiki, Iwichi thời gian có chút không biết nên nói cái gì. Còn là lần đầu tiên thấy có người đối mặt tử vong còn có thể hưng phấn như vậy. Osusuki nhất tộc, đều là một đám tên điên a. Bất quá mặc dù bọn hắn cảm giác giống như đều là tên điên, nhưng Momoshiki vừa rồi đề nghị Iwichi rất tâm động, tìm tới Isiki thập vĩ. Đương nhiên tìm thập vĩ Iwichi nhưng không phải là muốn gieo trồng thần thụ cái gì. Có hệ thống tình huống dưới Iwichi cần gì phải tốn hao thời gian đi trồng thực cái gì thần thụ. Nhưng mà Isiki thập vĩ, Iwichi lại cảm thấy cho dù không trồng thực thần thụ, cũng có thể nghĩ biện pháp nắm bắt tới tay. Đầu tiên Iwichi trước đó sử dụng nặng hạt hình thức, thiêu đốt chính là mình trong cơ thể thập vĩ chakra. Nó hiện tại tình huống không phải quá tốt, nhất là tại không có cửu vĩ chakra tình huống dưới. Thập vĩ lực lượng vốn là yếu đi rất nhiều. Tại tăng thêm Iwichi thiêu đốt nó chakra, nếu như có thể tìm tới cái thứ hai thập vĩ, đem hai cái thập vĩ dung hợp, lực lượng khẳng định sẽ càng mạnh. Còn nữa cái kia Osusuki Isiki thông qua Kama chuyển sinh, hiện nay không biết là cái tình huống như thế nào. Nhưng nếu như có thể đem nó tìm ra lời nói, cũng có thể đem đối phương thôn phệ. Momoshiki nói Isiki là phân gia thiên tài, như vậy so sánh lực lượng rất mạnh, khả năng Isiki tồn tại liền như là Neji đồng dạng a. Mặc dù là phân gia người, nhưng thiên phú nhưng rất mạnh, chỉ tiếc sinh ở phân gia a, bằng không thì cũng không có khả năng cùng Kaguya vị này Osusuki nhất tộc công chúa đi vào giới ninja gieo trồng thần thụ. Về phần hắn cùng Kaguya là bởi vì nguyên nhân gì vậy mà phát sinh nội đấu, cái này Iwichi liền không nghĩ tới hỏi. Nhìn xem hai mắt tách ra tinh quang Momoshiki, Iwichi thở dài. Huyền, như vậy thì cảm ơn ngươi Momoshiki. Nói xong Iwichi lần nữa phát động màu vàng Raigan lực lượng. Mà lần này Momoshiki chủ động phối hợp xuống, trực tiếp tự mình biến thành chakra trái cây bay vào Iwichi trong tay. Nhìn xem Iwichi trong tay chakra trái cây, Kaguya đôi mắt lóe ra. Iwichi miệng cắn xuống. Oanh, một cỗ bàng bạc chakra ba động tại Iwichi trong cơ thể bộc phát. Trong nháy mắt Iwichi cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình phảng phất đều sắp bị cỗ lực lượng này làm vỡ nát. Loại này cảm giác đau đớn, để Iwichi trên mặt gân xanh đột nhiên bạo khởi. Mặc dù nghĩ tới thôn phệ Momoshiki sẽ có chút khác biệt, dù sao Momoshiki thế nhưng là liên tiếp nuốt lấy Kinshiki, Urashiki mới tiến hóa cho tới bây giờ tình trạng, lực lượng của hắn cũng không phải tốt như vậy hấp thu. Nhưng loại cảm giác này cũng tới quá mức mãnh liệt. Bất quá mặc dù loại cảm giác này khó mà chịu đựng, nhưng lực lượng tăng kỳ nhưng cũng là Iwichi có thể rõ ràng cảm nhận được. 10 phần mãnh liệt, mặc kệ là Iwichi bản thân chakra lượng, tinh thần lực, đồng lực, thân thể đều tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này trong nháy mắt, Iwichi trong đầu xuất hiện một cái kỳ quái hình tượng, ở trên nhánh cây thùng, đang tại phá vỡ, tân sinh bươm bướm dương cánh, dưới ánh mặt trời là như vậy mỹ lệ, lóa mắt. Phá mầm trùng sinh, sinh mệnh thuế biến tư vị. nương theo lấy thống khổ cùng một loại phát ra từ sâu trong linh hồn vui vẻ cảm giác đồng thời truyền đến Vĩnh, mà Iwichi không biết là trên cánh tay của hắn trong mạch máu chảy xuôi máu tươi dần dần biến thành màu vàng. Dòng máu màu vàng óng tại Iwichi trong cơ thể lưu động. Xương cốt cũng uyển giống như là ngọc thạch quang hoa trắng tinh. Thủy cầu không gian tại oanh minh. Một đạo vô hình ba động khuếch tán ra. Năng lượng thể hình thái Kaguya trong nháy mắt bị thổi tan. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.